Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, đi thôi. Xác ướp, cái này có phải hay không có chút quá mức? Cái gì qua ta thân này trang phục a? Cái này không thật tốt sao? Khẳng định ai cũng nhận không ra. Có thể cái này toàn bộ thân thể bị quấn được ngạnh bang bang. Rất không thoải mái a. Cởi chuồng dễ chịu, ngươi dám không? Ngươi, được rồi, lão hủ không cùng ngươi chấp nhặt. Chấm ngoặc kép, hứ, ngươi gặp qua cái nào tù binh bị người làm cha ruột một dạng cung cấp? Thỏa mãn đi ngươi, đối với trạng nguyên đường phố phồn hoa cùng náo nhiệt mà nói. Dầu văn đường phố tương đối muốn vắng vẻ cùng an tĩnh rất nhiều. Đường đi hai bên, ngẫu nhiên sẽ có khá là giàu có nhân ra cửa ra vào treo một chiếc đốt sáng lên khí tử phong đăng. Trắng hếu ánh đèn theo lấy đêm đông hàn phong ở nơi đó lung la lung lay. Giống như quỷ tiết hồi hồn ban đêm hiện trường. Người mặc hắc sắc áo bông trầm phong khinh bỉ nhìn xem đi theo bên cạnh động tác quái dị cỗ này hắc. Sắc xác ướp. Người có thể hay không hảo hảo bước đi. Người nói người một thanh tuổi người. Đi cái đường làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó. Một chút đều không quy củ đây. Không biết còn tưởng rằng ngươi là thỏ gia nhi đây. Thực sự là vì già không biết xấu hổ. Ngươi, ta làm già không biết xấu hổ. Ngươi đem ta trói cùng một bánh chưng lớn tựa như. Hiện tại ngươi dĩ nhiên nói ta làm già không biết xấu hổ. Thực sự là tức chết ta rồi. Hô hô, chấm ngoặc kép, một mực cao cao tại thượng Tiêu An Sơn từ xuất sinh ngày đó bắt đầu đều không có nhận qua ủy. Khuất như vậy, cho nên bị Trầm Phong lời nói tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu như có thể có dù là một tia giải trói buộc khả năng. Hắn thậm chí đều muốn mặc kệ không để ý nhào đi lên dùng miệng đem Trầm Phong cắn cái nát nhừ. Nhưng Trầm Phong lại như cũ không có buông tha hắn. Ngươi làm sao run rẩy như vậy lợi hại? Là phát bệnh trúng gió vẫn là ở cái kia bên trong luyện tập đánh tỉ bà đây? Ngươi sẽ hoa dạng mà thật đúng là không ít. Ngươi, thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi tiểu tử tuyệt đối đừng nhường lão phu lấy được một tia cơ hội. Nếu không ta, hừ, tức chết ta rồi. Huyết áp trực tiến tăng vọt, Tiêu An Sơn cảm giác ngực một trận bị đè nén. Hơi kém một hơi mà không có thở đi lên làm bản thân cho nín chết. Trầm Phong gặp làm lão đầu nhi giận quá chừng. Cũng liền thích hợp thu liễm một chút. Dù sao còn phải dựa vào hắn dẫn đi lật nhà hắn đáy hòm chút đấy. Thật làm lão đầu nhi cho khí ra một trí nhớ ngạnh gì. Vậy liền quá không đáng giá. Tốt tốt. Một chút nói đùa còn không mở ra được đúng không? Ngươi bây giờ là tù binh. Hiểu chưa? Tù nhân mà thôi. Còn đang cùng ta trang cái gì đại gia? Ta chỉ là dạy một chút làm người đạo lý mà thôi. Ngươi đến mức lại đánh tỉ bà lại mông trần nha. Ta không nói được thôi. Đi đi đi. Chúng ta nhanh lên một chút. Ngươi lớn như vậy số tuổi. Lề mà lề mề. Khác đến lúc đó Phương không tới lại đem ngươi cho chết cóng. Trầm Phong tức giận lại quở trách một lần hai câu. Ha ha, ta không sinh khí, ta không theo ngươi chấp nhặt. Ngươi nói chuyện ta coi như là trên đường đàn bà đanh đá ở chửi đồng. Tiêu An Sơn rốt cục tìm được một cái ứng đối Trầm Phong cái miệng thúi kia tốt nhất phương án. Đắc ý nói ra, Trầm Phong bĩu môi một cái, nghiêng qua hắn một cái. Nhìn đem ngươi cho có thể. Suy nghĩ nữa ngày liền suy nghĩ ra cái này. Ngươi biết rõ heo là chết thế nào không? Cái này cùng heo có quan hệ gì? Bị giết chết chứ? Sai. Là đần chết. Ngươi nói ta nói thế nào ngươi tốt đây? Còn gia chủ đây. Đều không biết ngươi thế nào làm nhiều năm như vậy. Đúng là hết chữa ngươi. Trầm Phong đong đưa đầu. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Cái này, Tiêu An Sơn dù sao lớn tuổi, đầu óc chuyển động không có người trẻ tuổi nhanh như vậy. Bị Trầm Phong như thế thất nhiễu bát nhiễu thật cho làm có chút mộng. Hơn nữa hắn cũng thật không nghĩ đến minh bạch heo chết như thế nào cùng đần có cái gì trực tiếp. Quan hệ, cho nên nhìn xem Trầm Phong biểu lộ, ở như vậy một sát na vậy còn thật có một chút hoài nghi thông minh của mình có phải hay không có. Chút hơi thấp. Tài văn chương đường phố chỗ ở cùng Tiêu gia đều thuộc về Nam Thành. Thật muốn tính lên, cũng chỉ là cách hai con đường đạo nếu như từ đường tắt đi. Từ trực tiếp xuyên qua Dầu Văn đường phố tiến vào Trạng Nguyên đường phố sau đó đến Thọ Xương. Đường phố giao lộ liền có thể đến Tiêu gia ở ven đường tiệm của. Nhưng vì cẩn thận, tránh khỏi dẫn xuất một chút không tất yếu phiền phức. Hai người là lượn quanh một vòng mới đi tới Tiêu gia Nam Môn. Hai người đứng ở bên tường chỗ hắc ám hướng cửa ra vào quan sát nửa ngày. Ngoại trừ phát hiện đâu đâu cũng có gạch bể phế viên. Giống gặp phải phá dỡ đội nửa đêm hủy nhà bên ngoài không có một bóng người. Lão Mộc, vừa vặn không ai, chúng ta đi qua, đi à. Trầm Phong gặp Tiêu An Sơn đứng đấy không nổi. Liền thúc giục, người gọi ta lúc nào họ Mộc. Tiêu An Sơn bất giải. Ngươi cái này hình tượng ở chúng ta trong thôn gọi là xác ướp. Cho nên gọi ngươi Lão Mộc cũng là không sai. Ai, ta nói ngươi xoắn suýt cái này làm cái gì? Đi nhanh lên a, ta còn chờ lấy dùng tiền đây. Ta mặc dù đần, nhưng ta không càng tính danh. Không phải, ta lúc nào đần? Tiêu An Sơn nói xong, lập tức phát giác không đúng. Thực sự là bị cái này tôn tử cho khí hồ đồ rồi. Không ngu ngốc người có thể liền heo là chết như thế nào đều không biết. Đi nhanh lên đi, người cái này xác ướp. Trầm Phong cũng có chút vui vẻ. Nhìn đến thật làm lão nhân này mà cho lượn quanh vựng hồ. Hai người tịnh không có từ đại môn tiến vào. Nơi đó quá nguy hiểm. Đi qua thổ phỉ cùng dân chúng trùng kích sau đó. Nguyên bản quý khí bức người đại môn lúc này hoàn toàn biến thành lung lay sắp đổ nguy phòng. Trầm Phong mặc dù tự tin, nhưng là không muốn bị chôn sống ở bên trong. Dù sao còn chờ lấy đi Tiêu gia lấy tiền quyên quan đây. Cái này trước kia, đừng nói giống từ lục phẩm vệ thiên tổng dạng này huyện sử cấp lãnh đạo. Cho dù là một cái thôn nhỏ bên trong những cái kia căn bản bất nhập lưu thôn trường. Bản thân gặp cũng phải ngưỡng mộ núi cao, cúi đầu khom lưng, mặc dù ở bên trong tâm căn bản liền không muốn điếu nhân ra. Hai người cẩn thận từng ly từng tí từ bên cạnh cửa chính một cái bị người đẩy ngã lỗ hổng đi vào. Dãy trái tiến vào tiền viện đi tới giả sơn bên cạnh. Sau đó hướng bắc hướng tiên khách cầu đi đến. Trên đường đi đâu đâu cũng có bị phá hư phòng ốc cùng bị nện nát sau ném đến bừa bộn đồ dùng. Trong nhà, cơ hồ tất cả gian phòng toàn bộ đều trở thành môn không cửa. Cửa sổ không có cửa sổ phá dỡ phòng. Chậc chậc. Những người này ra tay điên rồi. Thậm chí liên phá cửa sổ đều cho hủy đi. Trầm Phong nhìn xem ánh mắt bi thương Tiêu An Sơn. Biết rõ hắn trong lòng khó chịu. Liền phi thường hảo tâm ở trên vết thương gắn một nắm muối. Những cái này còn không phải là ngươi tạo thành. Là ngươi hủy diệt Tiêu gia. Ngươi cái này tâm ngoan thủ lạt ác tặc. Tiêu An Sơn cảm xúc có chút kích động. Khác kích động. Gia chủ nha. Phải có đo lường, có lòng dạ mới được. Đừng hơi một tí liền xông nhân quyết tâm. Ngươi liền là thua ở này một ít. Nếu là có thể sớm chút thu liễm. Để ngươi mấy cái kia thằng danh con đừng xem cái kia sao ác độc. Ngươi làm sao sẽ rơi xuống việc này điền. Ngươi nghĩ qua hay không? Những cái kia bị các ngươi Tiêu gia ép cửa nát nhà tan người là cảm thụ gì? Những cái kia bị ngươi Tiêu gia bước đến cùng đường mạt lộ người là cảm thụ gì? Những cái kia bị ngươi Tiêu gia giống như heo chó tùy ý tàn sát người là cảm thụ gì? Ngẫm lại những cái kia bị ngươi Tiêu gia giết chết hài tử. Những cái kia bị các ngươi cướp giật tới nữ tử. Vân vân vân vân. Ngươi đều nghĩ tới bọn họ cảm thụ sao? Bọn họ giống như ngươi. Khóc qua, hô qua, cầu xin tha thứ qua. Nhưng ngươi Tiêu An Sơn lúc ấy là làm sao làm? Buông tha bọn họ sao? Đã cho bọn họ một lần còn sống cơ hội sao? Hiện tại ngươi gặp báo ứng. Sau đó liền bắt đầu phàn nàn ta. Mắng ta ác độc. Con mẹ nó ngươi ở chỗ này cho ta trang cái gì tôn tử? Ngươi có tư cách kia chỉ trích ta sao? Nếu như lão thiên thật sự có mắt. Chỉ các ngươi Tiêu gia sở tạo nghiệt. Liền nên gặp thiên xét đánh tích. Đoạn tử tuyệt tôn. Ta cho ngươi biết. Cho dù là ta bỏ qua ngươi. Nhưng ngươi đời này đều sẽ không khá giả. Đừng quên thiên đạo có mắt. cho dù là tránh thoát nhân trừng phạt, lại tránh không khỏi thiên phạt. Mất hồn thời gian còn ở đằng sau đây. Ngươi đừng làm bản thân cho khí chết rồi. Hảo hảo sống sót, chậm rãi hưởng thụ, chấm ngoặc kép. Trầm Phong nguyên bản cũng không có sinh khí. Bất quá khi hắn liệt kê từng cái tiêu gia tội ác thời điểm, hỏa khí cũng tùy theo cọ cọ lên cao. Cuối cùng dĩ nhiên chuyển qua thân thể hướng về phía Tiêu An Sơn đại hống. Nguyên bản cảm xúc kích động Tiêu An Sơn cũng bị Trầm Phong đột nhiên bùng nổ nộ khí dọa sợ. Hắn không còn nói chuyện, đứng ở nơi đó trơ mắt nhìn xem Trầm Phong giống như bắn liên thanh oanh tạc. Trong lòng không khỏi cũng nổi lên một chút hối hận. Nguyệt Lượng rốt cục tránh thoát bóng tối trói buộc, từ trong mây đen lộ ra nửa cái đầu, đem quang huy rắc vào Tiêu gia tiền viện tòa kia thông hướng thứ nhị tiến sân hoa anh thảo trên cầu. Chỉ thấy trên cầu có hai người đứng đối mặt nhau, một cái ngơ ngác nhìn xem đối phương, một cái ngực chập trùng, lộ ra kích động vô cùng. Nếu không phải từ trang phục phía trên cãi ra đều là nam nhân mà nói, cảnh tượng này liền giống như tinh hà dưới ô thước kiều tình lữ, cho người không khỏi sinh ra mọi loại lãng mạn suy nghĩ. Bất quá loại này bầu không khí rất nhanh liền bị ngực phập phồng hắc y nam tử đánh vỡ. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay người hướng về phía bắc đi đến, trong miệng không sạch sẽ mắng lấy lời thô tục. Mẹ nó, thực sự là tức chết ta rồi. Còn mẹ hắn ngốc đứng đấy làm gì? Đi a, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.